Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mảnh vỡ của thiên thạch rơi xuống đất chiếc bờm màu bạc bồng bềnh như được trải chuốt kỹ càng. Nếu nó là một con non, tôi có thể kiểm soát nó bằng cách sử dụng hiệu ứng vịt con, nhưng đây không phải là một sinh vật ngây thơ. Hiệu ứng vịt con, hội chứng vịt non, là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở. Theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng. Cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, nó sẽ mặc định đó là mẹ nó. Bạn đã gặp một sinh vật từ một thế giới khác lần đầu tiên trong kịch bản này. Mối quan hệ với các loài từ một thế giới khác đã tăng lên. 2.000 xu đã được thưởng. Bạn đã nhận được một kỹ năng cho phép giao tiếp với các loài ở thế giới khác. Phiên dịch viên thế giới khác LV1 đã được mua lại. Tôi có thể nghe thấy Han Su-yong nuốt nước bọt bên cạnh. Cũng có thể hiểu khi lo lắng như vậy, bởi cuộc chạm trán với các loài thế giới khác chính là khúc dạo đầu cho kịch bản thứ 5. Nó hoàn toàn khác với các kịch bản trước đó. Chỉ một sai lầm nhỏ nhất trong kịch bản thứ 5 cũng có thể khiến toàn bộ Seoul diệt vong. Kỹ năng độc quyền. Phiên dịch viên thế giới khác LV1 được kích hoạt. Hiệu ứng vật phẩm, biểu tượng bảo vệ của Im Yenter, đã tăng sự hiểu biết về ngôn ngữ. Vật phẩm tôi nhận được từ rồng lửa sẽ có ích từ bây giờ. Giải thích tự động đã bắt đầu. Tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ thiên thạch. Chết tiệt, đã bắt đầu rồi sao? Sinh vật cuộn tròn bên trong thiên thạch cào nhàu trong khi nâng cơ thể của nó lên. Chiếc bờm bạc làm tôi liên tưởng đến một con sói, nhưng tôi biết nó khác với sói. Trên hết, tôi biết chủng loài của sinh vật này. Chúng cao 3 mét, loài thống trị thế giới. Chronos, có thể biến đổi bằng thiên thạch vào ban đêm. Chúng là những chiến binh có thể chất quái dị và sử dụng sức mạnh của gió. Một trong 5 loài thống trị của Chronos, ta là con sói vĩ đại đầu tiên. Ở Chronos, họ gọi con sói đầu tiên là Im Yenter, ta là ly ca ông của Im Yenter. Hơi thở rùng rợn lắng đọng trong màn đêm, xung quanh vẫn im lặng. Tôi chạm mắt với nó trong khi Han Su-yong trốn đằng sau tôi. Tất nhiên, tôi không lùi bước. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên, Ly Kaong Isparang, tuổi, 371, chòm sao, bóng tối của thế giới bị hủy diệt, thuộc tính riêng, Im Yenter cao quý, anh hùng, người sống sót bị sỉ nhục, hiếm, kỹ năng độc quyền, con đường của gió LV9, đào tạo vũ khí nâng cao LV9. Tiếng gầm của chiến trường LV8, cái nhìn sâu sắc của hiền nhân LV4, da thép LV8, diễn xuất LV4, dấu ấn, giao hàng hủy diệt LV1, chỉ số tổng thể, thể chất LV75, sức mạnh LV75, nhanh nhẹn LV75, sức mạnh ma thuật LV75, đánh giá tổng thể, một trong 5 loài chiếm ưu thế của thế giới đã bị phá hủy Chronos. Sau khi đánh mất thế giới của mình, sinh vật này đã đầu tư vào Starstream và trở thành người hướng dẫn trong kịch bản. Với đặc trưng luôn luôn nhìn thế giới với đôi mắt đầy hối hận. Đúng như dự đoán, anh hùng của một thế giới khác có những kỹ năng và chỉ số tuyệt vời. Chỉ số trung bình là LV75, nó đã vượt quá giới hạn hiện tại của kịch bản. Đôi mắt xanh của Ly Kaong nhìn xuống tôi như thể tôi rất thú vị. Ngươi là người đã đánh thức ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, xem nào, có phải đã đến lúc rồi không? Chúc mừng các ngươi đã vượt qua các kịch bản hướng dẫn, những chiến binh của thế giới này. Nghe như một hướng dẫn viên, thật buồn cười khi nó bắt chước Dokkaebi để tạo hiệu ứng kịch tính. Không có hướng dẫn trong thế giới này, mỗi kịch bản là một sự kiện thực tế và người chết cũng không thể quay lại. Vậy thì có loại hướng dẫn nào đã tồn tại sao? Các ngươi, những người đang đối mặt với sự tuyệt chủng. Đầu tiên, ta rất tiếc vì thảm họa đã đến với thế giới của các ngươi. Ly Kaong nói trong khi nhìn lên bầu trời. Nó đang nhìn đại sảnh đường qua Seoul, Hàn Quốc. Một cơn lốc khổng lồ gợi nhớ đến một lỗ đen đang dần tăng thể tích theo mỗi giây trôi qua. Ly Kaong cũng đã từng nhìn thấy đại sảnh đường vào ngày thế giới của hắn bị phá hủy. Những người hướng dẫn trong kịch bản chính là những người đã mất đi thế giới của họ. Giờ ta đã ở đây, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ta là một hướng dẫn để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới này. ta sẽ huấn luyện để các ngươi sẵn sàng cho thảm họa và cung cấp cho các ngươi những chỉ dẫn cần thiết. Và, hắn nói khá vội vàng nhưng dù sao cũng đã thuật lại một cách hoàn hảo. Có lẽ hắn đã nhận được sự trợ giúp từ một Dokkaebi. Li Kaong đột nhiên ngừng nói, nhân tiện, người đánh thức ta chỉ có các ngươi thôi sao? Chỉ có bọn ta thôi, thật kỳ lạ, kịch bản thứ tư chưa được hoàn thành sao? Nếu nó được hoàn thành đúng cách, năm hướng dẫn viên bao gồm cả ta, sẽ được ấp ở cùng một nơi, chủ sở hữu của ngai vàng tuyệt đối đang ở đâu? Hắn nói đúng, ban đầu, năm hướng dẫn viên bao gồm cả Li Kaong, sẽ tập hợp ngay khi chủ nhân của ngai vàng tuyệt đối ra đời. Tôi nói với Li Kaong, bọn ta không có vua. Không có vua, chủ nhân của ngai vàng tuyệt đối đã chết rồi ư, không thể nào. Hiện tại, không có cách nào để giết chủ nhân của nó. Li Kaong bày tỏ sự hoài nghi của mình, ngay từ đầu đã không có chủ sở hữu của ngai vàng tuyệt đối. Nghĩa là sao, bọn ta đã hoàn thành kịch bản thứ tư mà không chiếm ngai vàng tuyệt đối. Trong mắt Li Kaong dường như xuất hiện một ngọn lửa. Các ngươi đang nói dối ta sao? Điều như vậy là không thể. Kịch bản thứ tư không thể kết thúc cho đến khi có ai đó lên ngôi. Còn một phương pháp khác là phá hủy ngai vàng. Biểu hiện của Li Kaong cứng lại. Dường như hắn đã nắm bắt được lời nói của tôi và trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, sự bối rối của một anh hùng cao quý như vậy thực sự đáng xem? Chiếc bờm bạc run rẩy khi đang đánh giá tôi. Những chòm sao, ngươi đã phá hủy ngai vàng. Đúng, làm thế nào ngươi lại có thể làm một điều khủng khiếp như vậy? Li Kaong nói những lời nguyền rủa, tôi không thể hiểu hết được. Han Su-yong nhìn Li Kaong đang gầm lên và thì thầm với tôi. Này, vẫn ổn chứ? Han Su-yong cũng có phiên dịch viên thế giới khác và hiểu được cuộc trò chuyện. Li Kaong hét lên trước khi tôi có thể trả lời. Tại sao ngươi lại làm vậy? Bây giờ không một ai trên thế giới này ở dưới trướng vị thần vĩ đại đó sao? Không, các chòm sao của Starstream không quan tâm đến Kronos. Bây giờ thế giới này đang bị hủy hoại. Những sinh vật kém thông minh hơn một con Kobo nên làm đúng việc của chúng. Tôi cảm thấy khinh bỉ khi nhìn Li Kaong đang tuyệt vọng. Đúng vậy, đây là bản chất của những kẻ này. Bề ngoài, họ được phái đi để giúp đỡ thế giới. Tuy nhiên, họ có một mục đích riêng mà tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử của Imienter, Li Kaong Isparang, vẫn còn quá sớm để nản lòng. Hoàng tử kiêu ngạo của Imienter ngay lập tức phản ứng với sự thay đổi thái độ của tôi. Hắn ta gầm lên giận dữ. Con người táo tợn, hãy thể hiện sự tôn trọng của mình trước một giống loài tuyệt vời. Người không thể nhận thức được tội lỗi to lớn của mình đâu. Li Kaong, ngươi không thấy gì khi thế giới của ngươi bị diệt vong sao? Imienter là loài cầm quyền của Kronos, không phải trái đất. Biểu hiện của Li Kaong cứng lại. Tôi đã không bỏ lỡ khoảng cách này và tiếp tục. Đã có năm thảm họa phá hủy thế giới của ngươi. Gì, lục địa phía nam của Kronos nơi ngươi sinh sống đã bị phá hủy bởi loài rồng, đúng chứ? Đôi mắt của Li Kaong tràn đầy sự hoài nghi. Làm thế nào ngươi biết điều này? Rồng lửa Ainu, thảm họa của địa ngục cháy. Đó là tên thảm họa đã phá hủy thế giới của ngươi. Thảm họa nhỏ mà tôi đã giết, Lesser Ainu vốn là một. Thảm họa, chỉ cần một ngọn lửa duy nhất là có thể biến một thành phố nhỏ thành biển lửa. Và một cú đập cánh có thể tiêu diệt hết các loài cấp thấp hơn. Lục địa phía nam của Kronos đã bị phá hủy bởi nó. Một con rồng lửa tỉnh dậy từ một thiên thạch. Li Kaong nghiến răng, ngươi đang nói như thế đó là câu chuyện của người khác vậy. Ngươi sẽ phải hối hận. Sẽ sớm thôi, thế giới của ngươi cũng sẽ phải vật lộn trong địa ngục đó. Đừng lo, Ainu không thể đến thế giới này. Sao, ta đã giết nó, sẽ không có thảm họa. Địa ngục cháy. Trong thế giới này đâu? Li Kaong có chút bối rối. Đây là trò đùa hay nhất mà ta từng nghe đấy. Có một trò đùa như vậy trong thế giới này à? Có vui không khi nói đùa về thế giới sẽ sớm không còn tồn tại? Thì, tất nhiên là không rồi. Tôi lấy ra một huy chương màu xanh. Tiếng cười của Li Kaong lập tức lắng xuống. Biểu tượng bảo vệ của Imienter. Bàn tay run rẩy của Li Kaong vươn ra cầm lấy huy chương. Tại sao, ngươi lại có nó? Biểu tượng bảo vệ của Imienter là bằng chứng cho thấy một người đã săn một con rồng thảm họa. Li Kaong của Imienter, hãy tôn trọng người bảo vệ. Cơ thể của Li Kaong từ từ rơi xuống. Đầu tiên đầu gối của hắn ta chạm đất, sau đó là đầu. Mắt hắn run lên dữ dội như không thể thừa nhận điều đó. Làm cho đúng đi, chẳng bao lâu, đầu hắn ta chạm đất. Sinh vật cao hơn 3 mét này, cho đến khi hắn quỳ hẳn xuống thì mắt hắn mới thấp hơn mắt tôi. Tôi nhìn xuống Ly Ca Ông, đây là phần thưởng cho việc đánh bại rồng lửa. Han Su-yong vẫn chưa thể nắm bắt tình hình và nhìn Ly Ca Ông với đôi mắt bối rối. Tôi suýt bị giết bởi kế hoạch của Han Su-yong, nhưng cuối cùng cô ta đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ly Ca Ông nói với giọng run rẩy, thợ săn rồng vĩ đại, với sự nhận thức muộn màng, tôi mong ngài tha thứ cho sự thô lỗ của tôi. Ta là Kim Đô Ca, một lần nữa, tôi nghĩ rằng tên của mình không được hay cho lắm. Đây sẽ là một phân cảnh tuyệt vời nếu tên tôi là Yu Jong Hyuk. Tôi nói thêm để khiến bầu không khí đỡ khó xử. Ly Ca Ông, có vài thứ ta cần ngươi làm. Ly Ca Ông cẩn thận nhìn lên, dạy cho ta con đường của gió. Đó là kỹ thuật bí mật của riêng ngươi. Đôi mắt của Ly Ca Ông dần trở nên to hơn. Đây là mục đích của tôi đằng sau việc đánh thức Ly Ca Ông. Thảm họa phía nam của rồng lửa đã biến mất, nên thảm họa đầu tiên trong kịch bản thứ 5 chắc chắn sẽ là thảm họa phía đông. Để ngăn chặn thảm họa phía đông, tôi cần phải đạt được kỹ thuật bí mật của Im Yen Tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường của gió là câu trả lời duy nhất cho thảm họa phía đông. Thảm họa của những câu hỏi. Một giờ sau, tôi giải thích tình hình cho Han Su-yong, người không thể theo dõi cuộc trò chuyện. Sau đó, huy chương mà anh nhận được từ việc giết rồng lửa là một thứ gì đó quan trọng đối với chúng. Phải, tôi vẫn không hiểu, con rồng lửa mà anh đã giết lúc đó là một trong những thảm họa sao? Đúng đấy, và trong kịch bản thứ 5, chúng ta phải ngăn chặn 4 thay vì 5 thảm họa. Nhìn cô có vẻ hiểu nhưng chưa thật sự hiểu nhỉ. Han Su-yong nhíu mày, tôi vẫn không hiểu, anh đã giết Igner Laser, chẳng phải nó là một con rồng yếu ớt à? Vậy tại sao nó lại là một thảm họa? Đây cũng là một sự phát triển của con đường sinh tồn sao? Tất cả mọi thứ nở ra từ thiên thạch thảm họa là một thảm họa. Hắn ta xuất hiện thay vì Ainu nên Ainu sẽ không xuất hiện trong thảm họa này. Ngoài ra, Ainu không xuất hiện trong bản gốc, mà thay vào đó là con non của Ainu. Đây chỉ là kịch bản thứ 5, vậy làm thế nào mà một thứ như thế có thể thức dậy? Anh nói hay lắm, anh là người phát ngôn của con đường sinh tồn à, có phải anh là tác giả không? Kịch bản khó khăn như thế là quá vô lý nên nó đã được điều chỉnh để có thể hoàn thành nếu mọi người mạo hiểm mạng sống của họ. Tất nhiên, sự điều chỉnh cũng có giới hạn. Lesser Ainu, phiên bản xuống cấp của con non đã tiêu diệt các tiên tri, có thể được gọi là đội quân tinh nhuệ vào thời điểm đó. Chỉ vậy thôi sao, tôi đã từng bị con rồng đó giết chết, nếu không nhờ vua vô sát, tôi đã không còn đứng ở đây. Nếu Lesser Ainu được thả vào Seoul và tiếp tục tăng cấp, Seoul sẽ kết thúc giống như quê hương của Ly Ca Ông. Tất nhiên, Han Su-yong không có thông tin về những vấn đề như vậy và còn đang bận than vãn. Dù sao thì thảm họa không khủng khiếp như tôi nghĩ nhỉ. Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt quy mô bởi cách nó được thể hiện trong con đường sinh tồn. Chúng ta đã may mắn với con rồng lửa. Những thảm họa sắp tới sẽ ở trạng thái ban đầu của nó. Những sinh vật khủng khiếp sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải tận dụng tên đó. Tôi nhìn Ly Ca Ông, người đang chuẩn bị cho khóa đào tạo ở một nơi xa. Han Su-yong hỏi, hắn ta trông có vẻ mạnh. Hắn có thể chiến đấu giúp chúng ta không? Tên đó là một kẻ hèn nhát. Ngoài ra, các hướng dẫn viên bị cấm chiến đấu chống lại thảm họa của một thế giới khác. Chúng ta phải tự lo công việc của mình. Tôi nghe Ly Ca Ông gọi tôi. Người bảo vệ, tôi đã sẵn sàng. Người bảo vệ là danh hiệu cho chủ sở hữu của Huy. Cách chương.